Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Quy Khư. Rách thừa cơ hội này thối lui ra khỏi rừng cây, uốn éo thân, phía sau mở ra một đôi to lớn cánh chim, hóa thành đầu ưng thân người, sinh ra cánh điểu nhân, bén nhọn cười lớn thăng lên không trung. Vương Lân, chúng ta rất nhanh còn muốn gặp mặt. Chờ ta Druid chiến sĩ chi tâm hoàn thành tu luyện, đã tới tìm ngươi tiếp tục hôm nay một trận chiến. Đưa mắt nhìn rách tại thiên không bồi hồi một vòng, hướng phương bắc bay đi. Ta đè xuống sử dụng nữ yêu gào thét mê người suy nghĩ. Tiện tay một chiêu, tử vong hô hấp lặng yên nhảy về lòng bàn tay, lộ ra một cái nụ cười gằn, hung hăng nói ra, ta sẽ trở lấy ngươi trở về. Không lại lần sau ngươi tựu chưa chắc có vận tốt như vậy. Chiến đấu mới vừa rồi ta vẫn không dùng. Tới tử vong hô hấp biến thân. Tại thiên tai bên trong năng lực của ta nhận hạn chế. Coi như xuất tẫn toàn lực. Cũng chỉ có thể trọng thương rách. Không có cách nào giết chết hắn. Không bằng giữ lại một chút năng lực. Tại lần sau chạm mặt thời điểm cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Lần chiến đấu này chúng ta chết mất 2 người. Rách chết hơn 10 tên thủ hạ. Cứ việc Trương Bắc cùng Hoàng Sinh Thu cũng không phải là cái gì có tiền đồ ra hòa. Vẫn là để ta hết sức khó chịu. Druid chiến sĩ chi tâm hẳn là biến hóa các loại kỳ dị động vật để phát huy sức chiến đấu. May mắn rách còn chưa tới có thể tối cao đoạn. Cái này nếu là hắn biến thành một đầu phun lửa cự long. Ta còn thực sự không có gì tốt biện pháp tới đối phó. Không lại Druid chiến sĩ chi tâm đến tột cùng có cái gì đặc biệt năng lực đâu. Đảo ác ma hệ thống sức mạnh cùng ta ở trong game đạt được kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ta nhưng không cách nào cầm tiểu thuyết cùng trong trò chơi Druid nhóm năng lực để cân nhắc rách. Nghĩ đến trong tay mình còn có một viên ngàn năm phần thải hồng trái cây. Đối lựa chọn ban đầu, ta không khỏi có chút hối hận. Thời không thủ tự sĩ năng lực cũng không biết như thế nào mới có thể dẫn phát ra. Kém xa có thể biến thành hồng thải cự long. Hộ pháp kim cương thần đối ta trước mắt trợ giúp lớn hơn. Bất quá ta lập tức liền từ bỏ những này vô dụng suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ, có câu nói tốt, không có lựa chọn, chính là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nghĩ những cái kia hối hận sự tình. Còn không bằng nghĩ thêm đến làm sao đem sự kiện lần này kết thúc. Ta cùng rách chiến đấu cấp độ quá cao. Vương Trung cùng Lý Minh đạt căn bản không có cách nào khác nhúng tay. Rách rút đi về sau. Đường Lôi, Vương Lệ Lệ, Lỗ Lệ, Tôn Yến, Trần Tú đều đối ta lộ ra ánh mắt khác thường. Cố Lãnh Trai thấp giọng nói ra. Người kia, Vương Lân người trước kia nhận ra a. Ta cùng rách đối thoại đã tiết lộ quá nhiều bí mật. Ta muốn tiếp tục che giấu tung tích có chút độ khó. Huống chi hiện tại đã không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Ta có chút trầm ngâm. Dùng bình thản ngữ khí nói ra. Ta cùng các ngươi không giống. Ta là người dẫn đạo. Dẫn đạo các ngươi sau này phương hướng. Ta dùng đơn giản nhất từ ngữ đem đảo ác ma sân chơi tình. Huống nói một lần. Mỗi người bọn họ đều đối với cái này khó có thể tin thần sắc. Luân phiên truy vấn ta đủ loại vấn đề. Còn có 2 ngày thời gian. Nếu như các ngươi còn không cách nào trở thành hợp cách chiến sĩ. Liền muốn tiếp tục đi minh giới đường đi. Ta không có cách nào nói cho các ngươi biết. Là lưu tại nơi này rất nhiều. Vẫn là đi minh giới rất nhiều. Bởi vì ta chưa hề đi qua tử vong quốc gia. Không có cách nào cho ra tương đối. Ta vung tay áo một cái. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Ta cũng không có lựa chọn hồi Cam Mỹ Lạc Thôn. Một đường hướng bắc chính là thiên tai quân đoàn đại bản doanh. Những người này muốn sao cùng lên đến. Muốn sao trở về. Dù sao thế đã cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Thời gian vừa đến. Đảo ác ma sân chơi người quản lý tự nhiên sẽ xử lý những người này. Rách như là đã xuất hiện. Ta cũng muốn đi xem một chút phương Bắc đến tột cùng có gì vui sự tình. Có thể lần nữa gặp gỡ rách. Càng là ta tha thiết ước mơ. Tại thiên tai thế giới bên trong tất cả mọi người bị hạn chế. Đánh nữa đấu mấy lần có lợi cho ta thăm dò lai lịch của hắn. Trên 2 tay bùa chú màu bạc đột nhiên sáng lên một cái. Ta còn không có kịp phản ứng, một đạo cột sáng màu trắng đã từ trên trời giáng xuống, đem ta bọc vào, trước mắt ta một hoa, lần nữa mở ra thời điểm, đã xuất hiện ở Jordi Nana trong văn phòng. Làm sao thời gian còn chưa tới? Tự lui ra ngoài rồi. Bởi vì ngươi xúc phạm người dẫn đạo quy củ. Chúng ta là không cho phép người dẫn đạo ở giữa công kích lẫn nhau. Jordi Nana ngồi đang làm việc, bàn đằng sau, đang đùa bỡn một cây bút bi. Trong lòng ta run lên, nhớ tới thế phần trên hiệp ước xác thực có cái này nội dung. Không khỏi có chút thấp thỏm, vội vàng hỏi, cái kia còn tại thiên tai bên trong những người kia làm sao bây giờ? Ta có hay không còn muốn tiếp tục phía dưới dẫn đạo nhiệm vụ? Jordi Nana cười một tiếng nói ra, người tại thiên tai bên trong dẫn đạo 10 người kia, có 3 cái phù hợp chiến sĩ tiêu chuẩn, còn lại sẽ tiếp tục bọn hắn minh giới hành trình. Lần này xung đột ta chỉ là trên miệng cho ngươi cái cảnh cáo. Kế tiếp là không còn muốn tiến hành nhiệm vụ. Xem ngươi lựa chọn, ta suy nghĩ một chút. Đáp, vậy ta muốn đổi một cái chủ đề. Dẫn đạo còn lại những người kia. Không có vấn đề, ngươi lựa chọn chỗ nào đều thành. Jordi Nana nhíu đẹp mắt lông mày, tăng thêm một câu nói ra. Nhưng là ngươi không thể lại cùng cái khác người dẫn đạo phát sinh xung đột. Không phải ta chút chụp thù lao. Ta lần sau nhất định chú ý. Lần này ta muốn đem những người còn lại cùng một chỗ đưa vào. Ngươi muốn lựa chọn chỗ nào? Quy khư, lựa chọn của ngươi phong cách thật đúng là khác loại. Lúc đầu tại thiên tai thế giới ngốc hảo. Hảo, ta đối đem nhóm người này đều dẫn đạo thành chiến sĩ có 7-8 phần nắm chắc. Không nghĩ tới lại gặp rách. Đã không thể cùng cái khác người dẫn đạo xung đột. Ta đương nhiên muốn đổi cái chủ đề. Không phải lần nữa gặp gỡ rách. Coi như ta có thể chịu. Hắn cũng tới tìm ta gây phiền phức. Quy khư thế giới cùng thiên tai có khác biệt cực lớn. Thế giới này khắp nơi đều là lực lớn vô cùng. Hung mãnh tàn nhẫn quái vật. Mọi người sinh hoạt tại quy khư thế giới. Là 10 phần chật vật. Mỗi ngày đều muốn cùng quái vật chiến đấu. Thu hoạch được quyền sinh tồn lực. Thế giới như vậy. Đối ta dẫn đạo những người này trở thành chiến sĩ. Lại có chỗ tốt khá lớn. Áp lực sinh tồn lớn. Như vậy thanh âm phản đối liền sẽ vô hạn giảm bớt. Mà lại chiến đấu số trận nhiều. Tự nhiên cũng sẽ gia tốc sức chiến đấu trưởng thành. Jordi Nana tiện tay thảo làm. Tại một giây sau, ta tự bị đưa vào một cái man hoang thế giới. Chung quanh đại thụ che trời. Một đầu cánh lớn đại điểu bay qua. Thể tích vậy mà so một khung cỡ nhỏ máy bay còn muốn khổng lồ. Hoảng hốt ở giữa ta tựa hồ đến cự nhân quốc gia. Quy khư bên trong mỗi một loại thực vật, mỗi một loại động vật đều cự hình kinh người. Lần này ta là mang theo một chi nhanh 200 người đội ngũ. Trong bọn hắn có nam có nữ. Không lại đại đa số đều thân thể khỏe mạnh. Đảo ác ma sân chơi chọn lựa tiêu chuẩn vẫn là rất nghiêm khắc. Giả yếu tàn tật hết thảy không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.